Cưng chiều cô vợ quân nhân, chương 1166, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rốt cuộc thì cô ấy muốn làm gì hai? Lý Kiều đứng yên, im lặng một lúc lâu, có vẻ như đang cố gắng bình phục lại tâm tình của mình, cuối cùng cũng lên tiếng. Không, có vết xe đổ là cậu rồi, tôi sẽ không làm như thế đâu. Nhiếp Nhiên nhíu mày, biết Lý Kiều đang nói chuyện lần trước vì điều tra truy đuổi mình mà phải vào đồn cảnh sát. Cậu hiểu được thì tốt, không ngờ cô ta lại đang đi làm nhiệm vụ. Sau này cậu vào lớp 1 rồi thì cũng sẽ có ngày phải đi làm nhiệm vụ thôi. Ý tôi không phải như thế, mà là chuyện cô ta vì thù riêng mà ngay cả nhiệm vụ cũng có thể ném ra khỏi đầu ấy, thật không biết An Viễn Đạo chọn người như thế nào nữa. Không phải, sở dĩ An Viễn Đạo chọn cô ta, ngoại trừ việc cô ta có năng lực mạnh ra thì quan trọng nhất chính là cô ta luôn phục tùng cấp trên vô điều kiện, chính là sự trung thành mà các cậu đã nói đấy. Lúc trước khi tôi khiêu khích cô ta đã phát hiện ra điều đó, cho dù trong lòng cô ta có phẫn nộ đến thế nào, chỉ cần An Viễn Đạo nói một câu là có thể làm cô ta từ bỏ suy nghĩ, tiếp tục tấn công ngay. Nhưng không phải là hôm nay cô ta xông vào đánh cậu đấy à, Lý Kiêu không phục câu trả lời của cô lắm. Nhiếp Nhiên khẽ nhếch môi nở nụ cười hứng thú, An Viễn Đạo cũng bị cô ta lừa ở điểm này. Lý Kiêu chau mày, bị cô ta lừa, đúng vậy đấy, tính tình thiên dạ lạnh lùng, năng lực lại không tệ, lúc nào cũng hờ hững với tất cả mọi vật mọi việc cho nên An Viễn Đạo đã tự hình thành trong đầu là cô ta có cảm xúc vô cùng ổn định. Nhưng thật ra là chưa có một ai có thể khơi dậy được cảm xúc của cô ta, một khi gặp người này thì sự dao động trong cảm xúc của cô ta sẽ lớn hơn so với người bình thường, cô ta sẽ rất dễ dàng bị mất khống chế. Bây giờ cậu cố ý khiêu khích cô ta là muốn hại cô ta à, môi Nhiếp Nhiên cong lên thành nụ cười ẩn ý. Sao cậu không nghĩ là tôi đang khảo nghiệm cô ta nhỉ? Dứt lời cô nhanh chân đi tới chỗ đám người ở phía trước mặt. Lý Kiêu đứng tại chỗ nhìn chằm chằm theo bóng lưng Nhiếp Nhiên dần tiến vào trong bóng đêm nồng đậm. Không thể nào, nếu bảo là hại thiên giả thì có lẽ cô còn tin đấy. Khảo nghiệm, đấy đâu phải là phong cách của Nhiếp Nhiên. Mấy người bọn họ đi bộ từ vùng hoang vu vắng vẻ tới đường lớn, vẫy hai chiếc taxi rồi về nhà Mã Tường. Cách Trương,